Ông xã là bạn thân. Chương 27, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 27. Lập tức video cô ngay. Doãn Kiệt ra lệnh cho cô, khiến cô giật cả mình. Chết chết, cô còn chưa đánh răng rửa mặt. Hôm qua do không ngủ được nên giờ hai mắt cô còn thâm lại. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì con ma. À à à, chết cha rồi. Tớ còn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Nhỡ Doãn Kiệt nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của cô, rồi hắn muốn chia tay cô thì sao? Hu hu, sao đột nhiên lại muốn gọi video cô vào lúc này chứ? Hừ, vậy không muốn đúng không? Thế thì dẹp đi. Doãn Kiệt không vui chút nào. Hắn tức điên lên, lập tức dập điện thoại. Kiều Vi ngơ ngác, cho tới khi hắn tắt điện thoại cô mới vội vội vàng vàng gọi hắn lại. Ơ, Doãn Kiệt, Doãn Kiệt, vậy là hắn giận cô thật rồi. Cô phải làm sao đây hả? Kiều Vi lết tấm thân ra khỏi giường, lười biếng bước về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô bước ra và cầm vào điện thoại. Vẫn không thấy Doãn Kiệt nhắn cho cô một tin nhắn nào cả. Cô suy nghĩ một lúc rồi chạy tới bàn trang điểm. Cũng may hồi ở trường nhóm Trần Ly và Phương Hạ cũng hay rủ cô mua mỹ phẩm. Cô cầm trên tay hộp phấn rồi phủ phủ một lớp mỏng lên khuôn mặt mình. Sau đó cầm lấy thỏi son và son nhẹ lên môi mình. Kiều Vi tự ngắm mình trong gương. Cũng không quá tệ nha. Rồi cô lại cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng của mình. Ôi thật trẻ trâu quá mà. Nghĩ rồi cô liền lập tức chạy ra tủ. Xem có bộ đồ nào ra hồn không. À, mình nên mặc gì bây giờ? Kiều Vi nhìn những bộ đồ được treo gọn gàng trong tủ. Có cả váy nữa. Nhưng cô không sao chọn được bộ nào ưa nhìn cả. Phải làm thế nào đây? À, hay mình gọi điện hỏi Phương Hạ xem sao nhỉ? Rồi cô lại cầm điện thoại lên gọi cho Phương Hạ. Phương Hạ đang ngủ nướng thì bị Kiều Vi làm phiền. Cô ấy giọng cau có. Gì đó Vi? Phương Hạ còn chưa tỉnh ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài. Kiều Vi chần chừ một lúc rồi mới dám mở miệng. Thật ra, tớ định gọi video với Doãn Kiệt. Nhưng tớ không biết nên mặc gì mới được nữa. Trước khi gọi điện cho Phương Hạ, Kiều Vi cô cũng đã đoán được nhất định cô sẽ bị cô bạn mình trêu chọc rồi. Nhưng mà thôi, kệ đi, chuyện của Doãn Kiệt còn quan trọng hơn mà. Quả nhiên ở đầu dây bên kia, Phương Hạ lập tức bật dậy. Đây quả là câu chuyện động trời mà. Kiều Vi đang chuẩn bị cuộc hẹn hò video cô chắc. Wow, Kiều Vi thật tuyệt quá. Thật sao? Để tớ bảo này. Cậu phải tìm bộ nào đó quyến rũ sexy lên. Chiếc váy đỏ lần trước ấy. Mặc nó đi. Phương Hạ cười hớn hở. Mấy hôm trước bọn họ ép Kiều Vi cô mua một chiếc váy màu đỏ. Chiếc váy đó xẻ ở giữa ngực nhất định sẽ khiến cho Kiều Vi trở nên quyến rũ hơn. Phương Hạ hiện giờ đang tưởng tượng một Kiều Vi xinh đẹp quyến rũ hiện lên trong bộ váy đỏ đó. Kiều Vi lập tức đỏ mặt. Như thế thì hơi kỳ quá. Nhưng mà, có dị lắm không? Ôi dào, cậu lo gì? Chỉ là video cô thôi mà. Cậu phải làm gì đó để khiến cho Doãn Kiệt muốn cậu nhưng chẳng thể chạm tới. Có vậy cậu mới giữ được người ta chứ? Phương Hạ phân tích rồi truyền lại kinh nghiệm cho Kiều Vi. Nói như đúng rồi ý. Kiều Vi mặt méo mó khi lại nghe Phương Hạ thao thao bất tuyệt giảng bài ca giữ chồng. Rồi cuối cùng cô cũng cắt ngang lời Phương Hạ. Được rồi, tớ tắt máy đây, cậu cứ ngủ tiếp đi ha. Nhưng mà phải làm theo lời tớ nói đó. Phải mặc chiếc váy đỏ đó. Dạ được rồi thưa quý cô. Mời quý cô tiếp tục đi ngủ đi ạ, cách chương.